Điểm dối lừa, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Michael Tolan nhắm mắt lại, để tiếng nổ đều đều của động cơ máy bay dội vào màng nhĩ. Ông quyết định không nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa cho đến khi họ về đến Washington theo Corky. Các Rondrew không thôi đã đủ để kết luận. Tảng đá trên phiến băng Milner có thể là tảng thiên thạch thực sự. Rachel muốn có một kết luận chính xác trước khi máy bay tiếp đất, nhưng nỗ lực của trí não đã dẫn họ vào con đường cụt liên quan đến các Rondrew. Dù dữ liệu của nó rất đáng ngờ, tảng đá trông rất thật. Có thể nó là thiên thạch thật. Rachel đã bị những biến cố trên biển làm cho mệt mỏi. Thế nhưng sự dẻo dai của cô đã khiến Tolan phải kinh ngạc. Lúc này cô đang chăm chú nhìn mẫu đá trên tay, muốn chứng minh một cách rõ ràng, dứt khoát về xuất xứ của nó, và muốn tìm ra đích xác kẻ đã ra lệnh tấn công bọn họ. Trong suốt hành trình, cô thường ngồi ngay cạnh ông. Dù ở trong những tình huống không hề dễ dàng, ông vẫn thích những giây phút được chuyện trò với cô. Rachel đã vào nhà vệ sinh được mấy phút và Tola ngạc nhiên thấy mình đang thấy thiếu vắng cô. Ông thầm hỏi mình đã bao lâu rồi chưa biết mong nhớ phụ nữ kể từ sau khi Celia mất đi. Thưa ông Tolan, Tolan ngước nhìn lên, người phi công từ khoang lái đang thò đầu vào trong cabin. Nãy ông có dặn là khi nào máy bay vào đến vùng phủ sóng điện thoại thì bảo ông biết. Bây giờ thì ông có thể gọi điện thoại được rồi đấy. Cảm ơn anh, Tolan bước ra lối đi. Trong buồng lái, Tolan bấm máy gọi cho thủy thủ đoàn của mình. Ông muốn báo cho họ biết mấy ngày nữa ông mới về đến nơi. Dĩ nhiên ông không có ý định nói cho họ nghe những sự kiện đang diễn ra. Chuông điện thoại đố nhiều hồi, và ông ngạc nhiên thấy hệ thống trả lời tự động SSINCOM2100 trả lời máy. Câu trả lời được ghi sẵn không nghiêm túc và mô phạm như thường lệ, mà là giọng nói vui vẻ rủa một thành viên trong thủy thủ đoàn, một chàng trai suốt ngày pha trò hài hước. Xin chào, đây là con tàu Goya. Anh ta tuyên bố, rất tiếc là hiện giờ không còn ai trên tàu nữa, tất cả chúng tôi đã bị những con cháy rất lớn bắt cóc. Nói thật là chúng tôi vừa lên bờ để ăn mừng chiến công của Mai. Chúa ơi, chúng tôi thấy tự hào biết bao. Xin quý vị hãy để lại tên và số điện thoại. Ngày mai, khi đã bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ gọi cho quý vị. Chào nhé, chúng ta đi nào. Tolan phá lên cười, ngay lập tức ông thấy nhớ đội thủy thủ của mình. Dĩ nhiên là họ đã xem truyền hình buổi họp báo. Ông hài lòng thấy họ đã lên bờ. Ông bị tổng thống túm đi quá đột ngột và ngồi không trên biển thì đến phát điên mất. Dù đoạn băng nói rằng tất cả đã lên bờ, ông đoán rằng chắc chắn họ phải để lại một người trông tàu, đặc biệt là ở vùng hải lưu mạnh như vùng biển họ đang bỏ neo. Tolan bấm số máy liên lạc nội bộ, có một tiếng bíp, lại một đoạn băng thu sẵn, vẫn là giọng nói vui nhộn của anh chàng ban nãy. Chào Mai, chương trình truyền hình thật tuyệt. Lúc anh nghe thông điệp này thì có lẽ chúng tôi đang tham dự bữa tiệc rất hoành tráng tại Nhà Trắng và đang tự hỏi không biết anh đang ở chỗ nào. Xin lỗi vì tất cả chúng tôi đã rời tàu, nhưng đêm nay mà không uống rượu mừng thì làm sao mà chịu nổi. Anh đừng lo, chúng tôi đã thả neo rất chắc và bật tất cả các bóng điện ngoài lan can tàu. Chúng tôi đều thầm mong cướp biển sẽ đến tấn công để cho đài NBC phải sắm cho anh một con tàu mới. Đùa đấy Mai à, anh đừng lo. Savia đã đồng ý ở lại trực trên chiến hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nói là thả ở một mình còn hơn dự tiệc cùng với một lũ ngư phủ say mềm. Anh có tin nổi không? Tolan lại phá lên cười lần nữa, lòng nhẹ nhõm khi biết tàu có người trông. Savia là người rất có trách nhiệm và không bao giờ thích tiệc tùng đàn đúng. Cô là nhà hải dương học có tiếng là thẳng thắn đến mức cay độc. Đoạn băng thu sẵn lại tiếp tục, Mai này, dù sao thì đêm nay cũng vô cùng đặc biệt. Nó sẽ khiến anh trở thành nhà khoa học đầy kiêu hãnh, đúng thế không nào? Ai cũng bàn tán rằng sự kiện này quá có lợi cho NASA. Họ đúng là chết đuối với được cọc thật đấy. Và chúng ta cũng được lợi nhiều, còn hơn cả NASA ấy chứ. Đại dương kỳ thú sẽ có thêm hàng triệu khán giả sau đêm hôm nay. Anh trở thành người của công chúng thật rồi đấy. Xin chúc mừng, anh tuyệt lắm, có người xì xào nói chuyện, rồi đoạn băng lại tiếp tục. À, suýt quên mất Savia. Để anh khỏi quá huy anh hoang, cô ấy muốn cạo gáy anh đây này. Anh nghe nhé, giọng nói chát chúa của Savia vang lên trong máy. Mai này, Savia đây, anh chúa thật, yada yada, vì rất yêu quý anh nên tôi mới bằng lòng ở lại trực trên con tàu cổ lỗ sĩ sắp hỏng này đấy. Thật thà mà nói thì tôi chỉ mong được thoát khỏi mấy tay du đãng tự nhận là nhà khoa học này lấy một lúc. Ngoài việc bắt tôi đóng vai cho giữ nhà, thủy thủ đoàn còn giao cho tôi nhiệm vụ làm cho anh bớt tự cao tự đại đi một chút đấy. Sau một đêm như thế này thì việc đó quả là khó như đi lên trời, nhưng có điều này tôi vẫn phải nói thật. Anh đã mắc một số sai lầm trong đoạn phim tài liệu vừa rồi. Thật đấy, anh còn nghe máy không đấy? một sai sót hiếm hoi của Michael Tolan. Anh đừng lo, trên khắp hành tinh này chỉ có vài ba nhà thạch học thật sự có khả năng nhận ra điều đó thôi, và họ đều là những người khô khan kiệm lời cả. Giống tôi ấy mà, anh vẫn nói về bọn tôi thế mà, lúc nào chẳng bới lông tìm vết. Cô ta phá lên cười, không có gì trầm trọng cả, chỉ là sai sót rất nhỏ về thạch học thôi. Tôi phải nói ra để cho anh đỡ vui quá mà sinh bệnh ra. Thế nào cũng có vài người gọi điện cho anh về chi tiết đó, nên tôi phải báo cho anh biết trước để lúc đó đừng để lộ ra sự ngây ngô của anh, tuy chúng tôi đều biết anh vốn là kẻ ngẩn ngơ từ trước. Cô ta lại cười lớn, tôi không phải là kiểu người ưa tiệc tùng nên đã đồng ý ở lại trực trên tàu. Anh cứ gọi tôi nhé, tôi phải để máy trả lời tự động vì nhiều nhà báo gọi điện đến đây quá trời. Bất chấp sai sót đó, anh vẫn là vì tinh tú của đêm nay đấy. Dù sao thì tôi cũng sẽ giải thích tất cả khi nào anh về đến đây. Chào nhé, đầu máy bên kia im bặt, Michael Tolan nhíu mày, sai sót trong đoạn phim tài liệu ư, trong buồng vệ sinh trên chiếc phi cơ J4 Fletcher Sexton đang ngắm mình trong gương. Cô nhận thấy vẻ mặt mình xanh xao, yếu ớt hơn hẳn mọi khi. Những sự kiện khủng khiếp đêm nay đã lấy đi của cô biết bao sinh lực. Fletcher thầm hỏi không biết đến bao giờ cô mới hết được cảm giác hãi hùng mỗi khi đến gần đại dương. Cởi mũ trùm đầu của thủy thủ đoàn tàu xa lướt ra, cô để mái tóc vàng xòa xuống hai vai. Trông khá hơn, cô tự nhủ, cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Tự nhìn sâu vào mắt mình, Fletcher nhận thấy ánh âu lo trong đó. Và đằng sau sự âu lo là quyết tâm sắt đá, cô biết đó chính là món quà mẹ để lại cho mình. Không một ai có thể chỉ đạo con cái gì được làm và cái gì không được làm. Fletcher cảm tưởng như mẹ cô đã biết trước sẽ có một đêm như thế này trong đời cô con gái cưng của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kẻ muốn giết con, mẹ ạ, có kẻ muốn giết tất cả bọn con. Trí não Rachel, hệt như suốt những giờ khắc vừa quát lại điểm lại những cái tên. Lauren Exum, Marjorie Ten, Tổng thống Jack Herney, tất cả đều có động cơ, và, đáng sợ hơn, tất cả đều có phương tiện. Tổng thống không dính líu vào việc này. Rachel tự nhủ, cô vẫn bám lấy tia hy vọng rằng ngài Tổng thống, người cô kính trọng hơn chính cha đẻ của mình, chỉ là người ngoài cuộc vô tội trong vụ án tảng thiên thạch này. Chúng con vẫn chưa biết được gì hơn mẹ ạ, chưa biết đó là kẻ nào. Và vì sao, Rachel muốn có những câu trả lời dứt khoát để báo cáo với William Pickering, nhưng tất cả những gì cô làm được cho đến giờ phút này chỉ là việc nêu ra các câu hỏi. Ra khỏi phòng vệ sinh, Rachel ngạc nhiên không trông thấy Michael Tolan đâu. Corky đang gà gật ngủ gần đó, cô đang nhìn quanh thì thấy Mai từ buồng lái bước ra, tay vừa gác ống nghe điện thoại lên giá. Mắt ông mở lớn, vẻ rất băn khoăn. Có chuyện gì vậy? Tolan kể cho cô nghe những gì ông nghe được trên điện thoại, giọng nặng nề. Sai sót trong đoạn phim tài liệu sao? Rachel nghĩ có lẽ Tolan chỉ phản ứng thái quá mà thôi. Chắc không có gì trầm trọng đâu, cô ấy không nói rõ luôn sai sót đó là gì à, là chi tiết nào đó liên quan đến thạch học. Thành phần cấu tạo của tảng đá à, ừ, cô ấy nói những nhà thạch học có khả năng nhận ra sai sót đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có vẻ như sai sót của tôi có liên quan đến hàm lượng thành phần hóa chất của tảng đá. Rachel hít thật sâu, lúc này thì cô đã hiểu. Các Ronrill sao, tôi không biết nữa, nhưng chắc có sự trùng lặp nào đó rồi. Rachel gật đầu, các Ronrill là chứng cứ duy nhất còn đứng vững để khẳng định rằng tảng thiên thạch do NASA tìm được là thật. Corky đến bên họ tay dụi mắt. Có chuyện gì thế? Roland thông báo lại tình hình cho ông ta. Corky quắc mắt lắc đầu. Không liên quan đến các Ronrill đâu. Mai à, không thể nào. Tất cả các dữ liệu của anh là do NASA cung cấp. Và do chính tôi chuyển cho anh. Không thể có sai sót được. Thế thì tôi có thể phạm phải sai lầm gì khác về thạch học nào? Ai mà biết được cơ chứ? Mà các nhà hải dương học thì biết gì về thạch học mà bàn? Tôi không biết, nhưng giọng cô ấy có vẻ chắc chắn lắm. Trong tình huống này, Rachel nói, có lẽ chúng ta nên nói chuyện với cô ấy trước khi báo cáo với Pickering. Tolan nhún vai, tôi đã gọi cho cô ấy 4 lần cả thầy, nhưng toàn nghe máy trả lời tự động. Rất có thể cô ấy đang ở trong phòng thí nghiệm, và sẽ chẳng nghe thấy gì hết. Sớm nhất là sáng mai thì cô ấy mới trả lời. Tolan ngừng lại, giơ tay lên xem đồng hồ, mặc dù sao, Tolan chăm chú nhìn Rachel. Có thực sự cần thiết phải nói chuyện với cô ấy trước khi báo cáo với giám đốc của cô không? Nếu cô ấy định nói gì liên quan đến các Ronrill thì thực sự quan trọng đấy, Maya, Rachel nói. Lúc này chúng ta có rất nhiều giả thuyết trái ngược nhau. Và William Pickering thì chỉ quen nghe những câu trả lời dứt khoát. Khi gặp mặt ông ấy, tôi muốn có những đề đạt cụ thể và chi tiết để ông ấy quyết định hành động. Thế thì chúng ta hãy dừng lại một chút. Rachel hỏi lại, trên tàu của anh à, tàu hiện ở ngoài khơi New Jersey, ngay trên đường về Washington. Chúng ta có thể nói chuyện với Savia để xem cô ấy đã phát hiện ra điều gì. Corky vẫn còn cầm mẫu đá, và nếu Savi muốn tiến hành kiểm tra địa chất học thì phòng thí nghiệm trên tàu cũng khá đủ dụng cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau là chúng ta có kết quả. Rachel thấy mạch đập dồn, lo ngại. Ý nghĩ lại phải ở trên mặt biển một lần nữa khiến cô e ngại. Kết luận chính xác, cô tự nhủ, đầy hy vọng. Pickering chắc chắn đang mong được nghe điều đó. Cách chương.